Thiên Ma Nữ Vương, chương 93, gocchuyenaudio.com. Chấm, vô đứng trên cao nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra phía dưới. Đôi mắt đẹp của vô nhíu lại, liếc mắt nhìn Trần Anh Thái ở phía đối diện, cất tiếng mỉa mai, xem ra các ngươi đã chuẩn bị rất kỹ càng. Trần Anh Thái nhìn thấy rõ ràng sự khinh bỉ trong mắt của vô. Phải, đây chính là sắp xếp của hắn. Xung quanh phạm vi trăm dặm nơi này đều đã được chôn giấu những pháp bảo có thể kêu gọi linh hồn của người đã khuất. Bất cứ một linh hồn nào chỉ cần có sự oán hận trên khắp thế gian này đều được gọi đến. Dưới sự sai khiến của lão mà trở thành một lưỡi gươm sắc bén đánh thẳng về ma nhân mà không có chút chần chừ. Sợ hãi, chỉ có thể chiến đấu và chiến đấu, không những là linh hồn người đã khuất. Mà ngay cả những người vừa chết cũng sẽ trở nên như vậy. Nỗi hận vì bị giết, oan ức bị chết oan trong nháy mắt được kích thích bùng phát biến thành một oan hồn nhiễm huyết. Tiếp tục sức mạng của mình, chém giết tới hơi tàn cuối cùng, dù có tác hại của nó là những linh hồn kia sẽ mãi mãi trở thành những oan hồn không thể siêu thoát. Nhưng tất cả những việc đó so là gì với trọng trách cao cả đối phó với ma giới kia? Đó là sự hy sinh đáng giá, vì suy nghĩ đó nên Trần Anh Thái không có chút chột dạ đối mặt với vô. Hiên ngang mà ngẩng cao đầu, vô nhìn người trước mặt mình mà phải thay đổi suy nghĩ. Hắn là một con người, dù có chút tiên pháp nhưng vẫn không thể thay đổi được việc hắn cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Vẫn là một kẻ yếu ớt, thế mà con người lại làm ra những chuyện mà nàng không thể nào ngờ được. Lại dám biến linh hồn con người thành oan hồn, vĩnh viễn không thể siêu sinh, nàng tự thấy dù là người của ma giới nhưng nàng cũng không bao giờ làm ra những việc đê tiện tới như vậy. Thế mà con người này lại có thể làm ra cho được. Còn độc ác hơn cả ma giới, vì mục đích mà không từ mọi thủ đoạn, đôi mắt của vô nhìn Trần Anh Thái càng trở nên lạnh lùng hơn. Tiếp tục cuộc chiến tinh thần của mình. Bất kỳ ai ngã xuống trước thì sẽ trở thành kẻ thua cuộc. Cuộc chiến ảnh hưởng hệ trọng tới kết quả cuối cùng của hai bên. Thời gian cứ thế lạnh lùng đi qua. Từng giây, từng phút trôi qua đều có người phải ngã xuống. Đó có thể là một con người nào đấy. Cũng có thể là một ma nhân. Hoặc có thể là bất cứ ai. Ai cũng có thể sẽ chết. Theo số lượng người chết tăng lên, những oan hồn trên bầu trời càng trở nên dày đặc. Có xu hướng muốn lan rộng ra khỏi phạm vi chiến trường. Có một thiếu niên bị thương nằm hấp hối trên đất, vô thức đưa mắt nhìn lên những oan hồn đang bay lượn trên đầu mình. Sau khi chết, hắn cũng sẽ trở thành một trong những oan hồn đó sao? Đúng lúc đó, oan hồn trên đầu hắn gào lên một tiếng khủng khiếp, bề ngoài kinh khủng, cũng không còn được xem là con người nữa. Hắn cũng sẽ trở nên giống như vậy sao? Thật đáng sợ, đó còn có thể là chiến hữu của hắn nữa. Những đồng bọn đã chết của hắn, bọn họ chỉ là kẻ phàm mắt thịt, chỉ là những con người nhỏ bé sống trong ngôi làng cũng nhỏ nốt và nơi ở của bọn họ bị ma giới xâm lấn. Bọn hắn là những thanh niên cuối cùng trong làng, không cam tâm chịu khuất phục dưới móng vuốt của ma giới nên mới rủ nhau cùng nhập ngũ. Trở thành những chiến binh đánh đuổi ma giới ra khỏi quê hương mình. Đã đến đây, hắn cũng như đại đa phần mọi người đã không còn xem trọng sự sống chết nữa. Nhưng mà, hắn không muốn tuyệt không muốn cũng trở thành thứ như vậy. Người binh sĩ kia mang theo những ý nghĩ bất phục đó mà rời khỏi thế gian này. Dưới sự ràng buộc trong phạm vi của pháp bảo, dù hắn có muốn hay không cũng bị ép trở thành một oan hồn bị loại hết ký ức. Chỉ biết giết chóc, linh hồn của hắn bị rút ra khỏi cơ thể, rồi liên tục chịu ảnh hưởng sức mạnh đè ép xung quanh mà biến đổi. Cuối cùng, oan hồn từ từ thành hình, từ hai con mắt như hai hố đen sâu thẳm, một dòng nước mắt chảy ra, dù không còn ý thức, nhưng nó vẫn cảm thấy đau đớn đến không chịu được mà cất lên tiếng kêu thảm thiết. Cách chương.